Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, ngoan ngoãn thần phục. Cho dù là Lưu Vân Tông đệ tử, cũng không biết, Lưu Vân Tông bên trong, không phải là chỉ có Mạnh Hải Thiên một cái cửu tinh tinh sĩ, mà là có hai cái, cũng ngay tại lúc này xuất hiện ở bầu trời. Cùng Mạnh Hải Thiên Trường Kỳ ư giống nhau như đúc huynh đệ sinh đôi. Mạnh Hải Địa, Mạnh Hải Thiên cùng Mạnh Hải Địa, một mẹ cùng sinh, chẳng những tướng mạo giống nhau, tư chất tu vi cũng là gần như giống nhau. Bởi vì hai người này đều là cửu tinh tinh sĩ, chỉ có điều vì ẩn núp Lưu Vân Tông thực lực chân chính. Nhiều năm trước tới nay, huynh đệ hai người luôn là chỉ có một người xuất hiện. Thế cho nên để cho tất cả mọi người đều cho là Lưu Vân Tông chỉ có một cửu tinh tinh sĩ tọa chấn. Thậm chí ngay cả tứ đại trưởng lão cũng chỉ là mơ hồ có qua hoài nghi. Nhưng mà chuyện quan tông chủ, bọn họ cũng không dám ở sau lưng qua loa nghị luận. Tự nhiên người ngoài càng không thể nào biết được. Nhìn đến kia toàn thân áo đen Mạnh Hải Địa, Tần Tinh trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối kháng một vị cửu tinh tinh sĩ, vấn đề không lớn, nhưng mà lấy một chọi hai, có thể liền có chút quá sức rồi. Huống chi, Mạnh Hải Thiên hiển nhiên không chuẩn bị để cho hắn huynh đệ lưu lại đối phó Tần Tinh, mà là để cho Mạnh Hải Địa đi tới Tần gia, đại khai sát giới, tiêu diệt Tần gia toàn môn. Tuy rằng hôm nay Tần gia thực lực tổng thể xác thực không yếu, nhưng mà cho dù cộng thêm cái khác tám tộc chi nhân, đối mặt cửu tinh tinh sĩ cũng là chỉ có thúc thủ chịu trói phần. Đều đứng lại cho ta. Một khắc này, Tần Tinh không giấu giếm thực lực nữa, mà là ra tay toàn lực, vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản Mạnh Hải Địa ly khai. Nếu không mà nói, cho dù mình giết Mạnh Hải Thiên, Tần gia cũng là xong rồi. Phong quá vô ngân, Tần Tinh trên thân thể bất thình lình bốc lên dâng trào tinh khí, mãnh liệt cuộn trào ra. Cái kia vốn là chính tại hướng về phía thân thể của hắn xông lại vạn xà, tất cả đều bị tinh khí tách ra mở ra, mặt đất bên trên càng là nổi lên trận trận cuồng phong. Từ bốn phương tám hướng, hướng về bầu trời Mạnh Hải Thiên huynh đệ đánh tới. Rầm rầm rầm, gió như dao, thế như lôi. Tuy rằng cuồng phong cũng không châm đối với những khác người, nhưng mà nơi đi qua, thật là thốn sớm bất sinh. Nhưng phàm là bởi vì né tránh không kịp mà bị đụng chạm lấy cuồng phong Lưu Vân Tông đệ tử, lập tức sẽ phát ra từng trận kêu thảm thiết. Chẳng những cả người bị trực tiếp đụng ra, trên thân càng là nhiều hơn mấy cái vết thương, máu tươi chảy đầm đìa không ngừng ngắn ngủi trong nháy mắt. Mấy trăm tên Lưu Vân Tông đệ tử đã ngã xuống một nửa, mà trận trận cuồng phong cũng đã ùn ùn kéo đến hướng về Mạnh Hải Thiên huynh đệ hai người kéo tới. Uy thế như vậy, để cho Mạnh Hải Thiên thần sắc nghiêm nghị, nhưng mà vẫn không quên thúc giục huynh đệ mình nói: "Nhị đệ, ngươi mau đi diệt Tần gia, ta muốn cho tiểu tử này đau đến không muốn sống, sống không bằng chết." Huynh đệ hai người vốn là tâm thần tương thông, căn bản không cần nhiều lời. Mạnh Hải Địa cười gằn, dưới chân đột nhiên chợt hiện một đầu bạch lang, trở đi hắn, hóa thành một tia sáng trắng, vọt ra khỏi gió bao vây. Đây cũng là cửu tinh tinh sĩ năng lực, căn cứ vào mỗi người mệnh tinh bất đồng, có thể mang mệnh tinh chi lực dẫn động hóa hình, thành làm vật để cưỡi, cho nên có thể ngự phong phi hành. Tuy rằng bay khoảng cách cũng không tính xa, nhưng so với bước đi cưỡi ngựa đều là nhanh rất nhiều. Mạnh Hải Địa cử động lần này chính là muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tần gia.